Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915, tìm cơ hội. Canh 3, Cung Mai tâm tư Hạ Thầm giận, sắc mặt chưa biến, Bạch Chỉ nhẹ nhàng điểm đầu cười nói. Không khí xác thực bẩn thỉu, linh khí mỏng manh, thực sự không phải người chờ địa phương. Nàng nhìn về phía Cung Mai nói. Lúc này không phải là châm đối với các ngươi Trảm Linh Tông. Thế giới này liền như thế, hình như thuận theo trong nước suối tiến vào hồn trong vũng nước. Thực sự là khó chịu, Trình Giao Y hừ nói, cũng tựu Kinh Thần Cung cùng Lạc Hoa Cung lúc này hai bang ra hỏa. Không chê nơi này, nàng nói chuyện liên tục lắc đầu. Bạch Chỉ cười nói, quen thuộc cũng không khó chịu như vậy. Ta cảm thấy hiện tại thật nhiều rồi. Trình Giao Y bạch nàng một chút hừ nói. Lòng nhiệt tình tật xấu lúc nào sửa lại một chút. Buồn phiền tựu sẽ ít đi rất nhiều. Cũng không thể trơ mắt nhìn Lãnh Phi Tông Môn bị diệt chứ. Bạch Chỉ nói. Trình sư tỷ ngươi có thể làm được đi ra. Được thôi. Trình Giao Y hừ nói. Tựu chờ một chút Kinh Thần Cung ra hỏa. Chỉ mong đừng làm cho chúng ta chờ quá lâu. Lãnh Phi khi nào xuất quan? Không biết đây. Bạch Chỉ nói. Muốn có thể ở thiên giới đặt chân, ít nhất phải bế quan một năm nửa năm chứ. Cái kia liền đi khuyết bên trong tu luyện. Trình Giao Y nói. Bạch Chỉ lung lay đầu. Ta cũng muốn như thế khuyên. Đáng tiếc hắn sẽ không đáp ứng. Trừ phi chúng ta đều lưu hạ che chở nơi này. Hiện tại còn chưa là như thế. Trình Giao Y nói, cùng với ở thế giới này, không bằng đi khuyết bên trong. Lúc này ngược lại cũng đúng là nha. Bạch Chỉ phản ứng trở về, quay đầu nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai nói, đây là hắn quyết định của chính mình. Ta can thiệp không được. Tuy rằng ta là hắn sư tỷ. Được rồi, hắn xuất quan tự khuyên nhất khuyên. Bạch Chỉ nói. Cung Mai nói, ta cảm thấy lãnh sư đệ nghĩ đến lúc này một chút. Không có đi trích Trần Khuyết, tất có đạo lý, còn chưa là tâm tư có lo lắng. Trình Giao Y nói, sợ vừa đi trích Trần Khuyết, chúng ta cũng theo đi đến. Không bảo hộ nơi này, hắn cũng quá coi khinh chúng ta. Bạch Chỉ bận bịu dùng sức điểm đầu, nàng lại trần chờ một hồi, liếc mắt nhìn Trình Giao Y. Kỳ thực mặc kệ Trảm Linh Tông chết sống chuyện như vậy Trình sư tỷ thật làm được. Trình sư tỷ là cái lạnh nhạt người. Đối với người khác tính mạng cùng tính mạng mình cũng không nhìn chung. Chính là bởi vì sinh tử coi nhẹ. Cho nên mới có kinh người như vậy tu vi. Ồ, đến rồi. Bạch Chỉ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hư không chính thiểm hiện một cái khôi ngô cường tráng thanh niên. Bạch y như tuyết, so với Bạch Chỉ Trình Giao Y hai người quần áo càng bạch một phần. Toàn thân ở trên hạ không chút tì vết vô sắc, duy có trắng như tuyết. Hơn nữa trắng như tuyết trường sam còn lóe lên oanh ánh sáng. Bạch ngọc bình thường ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Thanh niên mặc áo trắng đôi mắt nhỏ trong vắt tỏa ánh sáng. Ở hắn hiệp sở trường mặt ở trên có vẻ đặc biệt bé nhỏ. Nhưng ánh sáng bức người, hắn mặt ở trên mang theo ấm áp nụ cười. Tuy rằng tướng mạo không tốt, nhưng khí độ khiến người ta như gió xuân ấm áp. Ánh mắt của hắn quét qua ba nữ, ngưng rơi vào Trình Giao Y mặt ở trên. Ôm ôm quyền nói, ở hạ lục tìm cơ hội. Không biết hai vị cô nương là Trích Trần Khuyết Trình Giao Y, Trích Trần Khuyết Bạch Chỉ. Hai nữ ôm quyền, nhàn nhạt báo ở trên tên, tâm tư hạ nhưng lẫm liệt, lục tìm cơ hội, Kinh Thần Cung quả nhiên phát động rồi cao thủ, hơn nữa xuất động một cái chính là cao thủ hàng đầu. Phải làm được không có sơ hở nào, xem ra lần này Lãnh Phi xác thực chọc giận Kinh Thần Cung. Triệt để rơi xuống sát tâm, nhất định phải giết Lãnh Phi diệt Trảm Linh Tông không thể. Trích Trần Khuyết hai vị cô nương, có lễ nghi, lục tìm cơ hội cười ha ha ôm quyền. Không biết hai vị cô nương ở Trảm Linh Tông làm cái gì? trở về làm khách. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, ngươi lại tới làm gì? Ha ha, nhất điểm ân oán nhỏ phải xử lý. Lục tìm cơ hội cười ha ha nói, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, nếu không đáng nhắc tới, cái kia liền đừng nói. Trình Giao Y nói, xin mời thôi, chúng ta còn có lời muốn nói, không muốn có người quấy rối. Ha ha, Trình cô nương thật biết điều. Lục tìm cơ hội lắc đầu cười nói, sẽ không thật sự cho rằng tựu có thể như thế đuổi rồi ta chứ? Ngươi phải như thế nào? Trình Giao Y nhíu mày, lạnh nhạt nói, phiền phiền nhiễu nhiễu, thật không phải nam nhân khí khái. Ai? Lục tìm cơ hội thở dài nói, cũng thật là hết cách rồi. Được thôi, chỉ có thể nói rồi. Trình Giao Y nhàn nhạt nhìn hắn. Lục tìm cơ hội nói, ta phụng mệnh đến đây giết Lãnh Phi, tiêu diệt Trảm Linh Tông. Răn đe, lúc này tính là gì cho má răn đe? Trình Giao Y lộ ra xem thường vẻ mặt, thân là thiên thần dĩ nhiên bắt nạt thế gian tông môn. Còn răn đe, thật không biết mất mặt, ta đều thay ngươi nhóm kinh thần cung mặt màu đỏ. Bạch chỉ nói, lục tìm cơ hội, ngươi cũng coi như là lừng lẫy cao thủ nổi danh, dĩ nhiên làm ra loại này ỷ mạnh hiếp yếu sự tình. Thực sự khiến người ta xem thường. Ha ha, lục tìm cơ hội cười nói, hai vị cô nương, thực sự thật không tiện a, ta mặt xác thực mất hết. Có thể lúc này không có cách nào a, tông môn phái hạ xuống nhiệm vụ, ta sao có thể cự tuyệt. Hắn nói bỗng nhiên lóe lên, đến cung mai thân sau, nhẹ nhàng một trường, Trình Giao Y đã đứng ở cung mai thân sau, nghênh ở trên một trường này, vang trầm âm thanh lảo đảo lùi về sau hai bước, mặt ngọc phi màu đỏ như say, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lục tìm cơ hội. Cái tên này dĩ nhiên dùng toàn lực, đánh lén một phàm nhân dĩ nhiên dùng toàn lực, mặt ở trên mang cười hì hì, làm thật vô liêm sỉ. Trình cô nương tốt tu vi, lục tìm cơ hội vỗ tay than thở, dùng sức gật đầu nói, khâm phục khâm phục. Trình Giao Y mặt ngọc phi màu đỏ như say, nỗ lực lắng lại cuồn cuộn tinh lực, lúc này lục tìm cơ hội tu vi tinh khiết cực điểm. Thắng chính mình một bậc, nàng âm thầm lẫm liệt, sáng sớm hôm nay làm không tốt muốn ngỏm tại đây, vạn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên hội cắm ở như vậy một cái bẩn thỉu trong thế giới. Thực sự không phải chôn xương địa phương tốt, tên đê tiện, Bạch chỉ rên một tiếng, xông lên trước, lục tìm cơ hội cười ha ha nói, Bạch cô nương thực sự là đồng môn tình thâm. Loại này tình thâm ý trọng thực sự khiến người ta ước ao. Ta lục tìm cơ hội thích nhất chính là người như vậy. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng một trường, Bạch chỉ bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Cung Mai đã nhìn ra, lục tìm cơ hội cười ha ha, trong miệng cũng nói lời hay, ra tay nhưng độc ác dị thường, toàn lực ứng phó muốn giết người. Lục tìm cơ hội thân hình lấp lóe mấy hạ, đã đến Bạch chỉ trước người, nhẹ nhàng một trường, Bạch chỉ không cam lòng bó tay chờ chết, cho dù tinh lực cuồn cuộn mất đi thao túng, vẫn là cật lực đẩy ra bàn tay phải, nàng lần thứ hai bay lên, một đạo mũi tên máu theo phun ra, bay đến càng cao hơn càng xa hơn, lục tìm cơ hội ha ha cười nói, Bạch cô nương, đắc tội rồi. Thân hình hắn tránh hai hạ lại đến Bạch chỉ trước người, mắt nhỏ tán phát ra nhu tình ánh sáng, hình như ở nhìn kỹ tình nhân, tràn ngập yêu thương, tay ở trên cũng nhẹ nhàng, hình như tình nhân đang đánh ầm ĩ. Tên đáng chết, Trình Giao Y gào to, che ở Bạch chỉ trước người, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp vang trầm âm thanh. Trình Giao Y liên tục lùi về sau, lục tìm cơ hội liên tục áp sát, dĩ nhiên tương giao mười mấy trường. Trình Giao Y mặt ngọc càng ngày càng màu đỏ, kiều diễm lóa mắt, đôi mắt sáng mê ly. Đi, cùng mày bất chi bất giác đã tới gần hai nữ, bước lên hai nữ tụ tử, lóe lên biến mất, Lục tìm cơ hội trên không trung chụp tới, nhàn nhạt u ngon vào mũi, hắn bế ở trên mắt nhỏ, lộ ra mê say nụ cười, nhưng mà sau lóe lên theo biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, bốn người xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Đây là nơi nào? Bạch chỉ hỏi một câu, liền, hoa, phun ra một ngụm máu. Máu tươi đem mặt băng dung ra một cái hố. Ở xung quanh khắp nơi óng ánh long lanh bên trong. Lúc này một vũng máu tươi đặc biệt tươi đẹp. Cực hàn vực sâu, Cung Mai nhẹ giọng nói. Ha ha, Lục tìm cơ hội xuất hiện ở hai trượng ở ngoài. Cười ha ha lắc đầu. Vô dụng, thiên ở trên địa hạ. Chính là chạy đến thiên giới. Cũng trốn không thoát, ngươi muốn giết chúng ta. Bạch chỉ quát lên, Lục tìm cơ hội than thở. Chỉ có thể trách các ngươi vận khí không được. Cản ta con đường, phàm là cản ta con đường. Mặc kệ là nam là nữ, là tuấn là xấu, một mực đều muốn lau đi. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.